Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1639. Đệ 1639 chương muốn chủ động xuất kích. Mù Thanh Thiển đám người đi theo Phương Nguyên trở lại ngoại lòng dạ để sau. Liền từng người trở về chính mình chỗ ở. Sáng sớm hôm sau, hai người cư trú địa phương liền lục tục có ngoại môn lão đệ tử tiến đến bái phỏng. Tới bái phỏng người cơ bản đều là thân thể không khỏe hoặc là phía trước lưu có thương tích tật. Bọn họ ở trong bí cảnh kiến thức tới rồi Ngô Thanh Thiển thần kỳ trị liệu thuật an vị không được. Đương nhiên, cũng có đệ tử là mặt khác bang phái cao tầng phái tới thí thủy. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần khách khí tiếp đãi mỗi một vị bái phỏng đệ tử. Nhưng là đối bọn họ muốn thỉnh hỗ trợ xem bệnh trị liệu thỉnh cầu lại đều nhất nhất huyền cự. Cũng thuận thế lại tuyên truyền một lần độc quán sự tình. Theo tới bái phỏng đệ tử càng ngày càng nhiều, Ngô Thanh Thiển chỉ có thể đối ngoại tuyên bố một cái tin tức. Gần nhất đều sẽ không đơn độc vì ai xem bệnh trị liệu. Chờ độc quán khai trương lúc sau mới có thể tiếp đãi. Này cũng khiến cho ngoại môn không ít đệ tử đối độc quán nhịn không được chờ mong khai cửa hàng. Khai trương lên, thời gian cứ như vậy đi qua 5 ngày. Mấy ngày nay nội Ngô Thanh Thiển cùng phong thần tất cả đều bận rộn bố trí độc quán sự tình. Hôm nay, Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng hai huynh đệ tiến đến bái phỏng. Gặp qua hội trưởng, Hoắc sư huynh, Hoắc Phỉ hai người ngồi xuống, tiếp nhận Ngô Thanh Thiển phao trà. Các ngươi hai người lần này ở rèn luyện nhiệm vụ chung biểu hiện thực hảo. Hoàn toàn ra ngoài mọi người đoán trước. Đồng thời cũng cho chúng ta kế tiếp kế hoạch thuận lợi rất nhiều, Hoắc Phỉ vạch trần ly cái phất. Phất bay lá trà mở miệng nói. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu cười hỏi. Mặt trên cam chịu chúng ta khai độc quán sự tình. Ân, ta thu được nội môn truyền đến tin tức. Tông chủ hướng đi Thái Thượng Trưởng Lão bẩm báo chuyện này. Thái Thượng Trưởng Lão không có phản đối. Mặt khác tông môn cao tầng liền tính lại có ý kiến cũng không dám phản đối, hắn dừng một chút nhắc. Nhờ, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận Thanh Long Bang người. Tiêu Dục gần nhất lại bắt đầu lén có động tác, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không đối với các ngươi ra tay. Ít nhất cũng muốn có cũng đủ nắm chắc mới có thể hành sự, hắn phía sau Tiêu Trưởng Lão đối với. Các ngươi hai người ý kiến cũng phi thường đại. Nếu không phải tông chủ cùng hai gã có hy vọng lão tổ thực duy trì các ngươi. Lần này khai độc quán sự tình liền thiếu chút nữa bị Tiêu Trưởng Lão rào thất bại, phong thần đầu. Ngón tay vuốt ve chén trà mở miệng, tông môn cao tầng có phải hay không lại cha chúng ta ở trong bí cảnh bị dụ dỗ độc sát sự tình. Cũng chỉ có như vậy, Tiêu Dục mới có thể ở ngay lúc này lén bố trí động tác đi. Hoắc Phỉ gật gật đầu. Không tồi, phía trước muốn dụ ra để giết các ngươi hai gã đệ tử đều đã bị tông môn đưa tới hình pháp điện thẩm. Cha, chỉ là hình pháp điện chấp sự lão tổ là Tiêu Trưởng Lão. Cho nên dụ ra để giết sự tình Tiêu Dục lần này hẳn là cuốn vào không được. Bất quá có thể khiến cho tông môn cao tầng coi trọng cùng nghiêm cha. Cũng là một cái thu hoạch ít nhất Tiêu Dục cùng Tiêu Trưởng Lão không dám tái giống như là đã. Từng như vậy làm sằng làm bậy, hắn bổ sung một câu. Phong thần nâng chung trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt thâm trầm như mực. Nếu Tiêu Dục lại có đối phó chúng ta tính toán, như vậy chúng ta khiến cho hắn trước hiện ra nguyên hình đến đây đi, Hoắc Phỉ có chút kinh ngạc. Nhìn phong thần, trong mắt hắn phong thần là một cái tính tình thanh lãnh lời nói thiếu. Mọi chuyện tạm chấp nhận Ngô Thanh Thiển nam nhân. Làm ầm ĩ sự tình luôn luôn đều là Ngô Thanh Thiển ở làm. Nhưng nghe phong thần khẩu khí này, như là phải có cái gì tính toán hoặc là hành động giống nhau. Chẳng lẽ hắn muốn chủ động xuất kích, phong sư đệ là tưởng như thế nào làm hắn hiện ra nguyên hình tới đâu? Hoắc Phỉ rất có hứng thú cười hỏi, hắn vẫn luôn đều biết phong thần phi thường không đơn giản. Vô luận là thiên phú tiềm lực trên thực lực. Vẫn là tâm trí mưu kế thượng đều thực yêu nghiệt, phong thần một chút đều không thể so Ngô Thanh Thiển kém cỏi. Hết chương.